Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397, chương 398, tư tưởng cương ấn. Đông ca, Lý Điệp Y thê lương tiếng gọi ầm ĩ. Nhượng trong xe ngựa Thanh Vân Tổ đám người lập tức hoảng loạn lên. Điệp Y, thế nào? Nghe thấy được Lý Điệp Y tiếng thét chói tai, Hoa Chỉ Nhu cũng nhào tới. Cái gì tình huống? Đào Yêu Yêu cũng vội vàng đẩy ra Lý Điệp Y bên người. Trong xe ngựa, Vương Trác Thần, Cổ Miêu, Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên đám người cũng đều động lên đến. Nguyên bản nhìn lên tới tương đối rộng rãi không gian, hiện tại lập tức trở nên chen chúc. Ô, Đông ca, hắn giống như chết. Chấm ngoặc kép, Lý Điệp Y oa đến một tiếng khóc lên. Cái gì? Đông ca, chấm ngoặc kép. Cổ Miêu ngốc tại chỗ ngồi trên thảm bạch nguyệt ánh sáng, dựa theo hắn trắng bệch sắc mặt. Đông ca, Hoa Chỉ Nhu rất gầy, nhảy vọt qua Lý Điệp Y bên người, vừa vặn nhìn thấy Lưu Đông. Những người khác, dù là không có vọt tới xe ngựa phía trước nhất, cũng đều nhìn thấy Lưu Đông. Hiện tại bộ dáng, nguyệt quang bạch đến kinh khủng, chiếu ở Lưu Đông không có chút nào huyết sắc trên mặt. Một chi dài nhỏ cương châm, vừa vặn cắm vào hắn cái trán. Lưu Đông ánh mắt, vẫn như cũ mở đến tròn tròn. Phảng phất suy nghĩ, cố gắng thấy rõ ràng phía trước trong bóng tối ẩn giấu thứ gì. Cương châm ghim vào địa phương chảy ra hai nói máu đen, nhìn ra được cương châm ở ngoài bôi có kịch độc. Máu đen làm ướt Lưu Đông thái dương tóc. Vị này bình thường ôn nhu cơ trí học trưởng, hiện tại đã là sinh cơ mất hết. Cái gì tình huống? Tôn Thanh Châu nghe được xe ngựa phía trước Lý Điệp Y tiếng khóc, lớn tiếng hỏi. Đương Tôn Thanh Châu từ xe ngựa đằng sau xông qua đến, nhìn thấy Lưu Đông bộ dáng thô kệch đại hán, thiếu chút nữa thì nhịn không được chút xuống mà ra nước mắt. Là ai làm? Ta muốn giết hắn. Tôn Thanh Châu nộ hống, tựa như đất bằng kinh lôi nổ vang tại đổ máu hạ đêm. Chúng ta gặp địch, tranh thủ thời gian xuống xe. Đào Yêu Yêu cái khó ló cái khôn chỉ huy nói. Tại không gian thu hẹp chờ lấy, rất dễ dàng bị địch nhân một đạo đại uy lực hồn kỹ tận diệt. Nói xong, Đào Yêu Yêu từ trong xe ngựa nhảy ra, những người khác nhao nhao làm theo. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Hoa Chỉ Nhu thay Lý Điệp Y lau khô nước mắt, Lâm Huân Nhi nhấc lên gần như ngốc trệ Cổ Miêu, chuẩn bị nghênh kích không biết địch nhân. Tôn Thanh Châu bình phong khí ngưng thần, đem ngũ vị tạp trần thống khổ cảm xúc bài trừ gạt bỏ ra ngoài thân thể, không muốn nhượng bọn họ ảnh hưởng đến sắp bạo phát đại chiến. Tôn Thanh Châu minh bạch, bản thân tu vi cao nhất, đem là cả cuộc chiến đấu chủ lực. Lưu Đông đã chết, mặc dù cùng Tôn Thanh Châu không liên quan, nhưng hắn vẫn vô cùng tội lỗi, muốn lại tổn thương ta đồng bạn, trước hết từ ta thi thể bên cạnh đạp tới. Tôn Thanh Châu âm thầm thề. Tôn Thanh Châu quay đầu lại nhìn một cái, xe ngựa trong vậy mà còn ngồi một người. Lâm Phong trợn tròn mắt, vẫn như cũ đang nhìn ngoài cửa sổ trăng sáng. Tiểu học đệ, Tôn Thanh Châu kêu một tiếng. Xe ngựa trong rất nguy hiểm. Ngươi, chấm ngoặc kép, không có việc gì, không cần phải để ý đến ta. Lâm Phong nhàn nhạt nói, đổi cái thư thái một điểm tư thế. Tôn Thanh Châu thở dài, cũng không kịp nghĩ nhiều, nhảy xuống xe ngựa. Ngoài xe là một trận cuồng bạo hồn lực loạn lưu. Thiên Thủy Học Viện Nội Viện Thanh Vân Tổ các học sinh rốt cục phô bày ra bọn họ cường đại một mặt. Ngũ quang thập sắc lưu quang, hồn tinh thấu thể mà ra, giống như khơi thông bọn họ phẫn nộ, bắt đầu hăng hái xoay tròn, đem cái này giết chóc đêm chiếu đến thông sáng lên. Nhưng ở mấy chục cái hô hấp trước đó, đinh, hối đoái thành công, ký chủ sử dụng 160 điểm khốc huyễn trị, hối đoái 160 kỹ năng điểm, đinh, hối đoái thành công, ký chủ sử dụng 160 kỹ năng điểm, hối đoái hoàng giai cao cấp hồn kỹ tư tưởng cương ấn, duy nhất một lần sử dụng cơ hội. Lâm Phong, chậc chậc chậc chậc miệng, đầu năm nay, giá hàng tăng đến bay nhanh. Hoàng giai cao cấp hồn kỹ quyển trục. Vậy mà đều bán mắc như vậy. Tư tưởng cương ấn, đến từ tam thể, vị diện, là một loại suy nghĩ phương diện thủ hộ lực lượng. Bị tư tưởng cương ấn kèm theo, sẽ trở thành vô hạn lạc quan người. Tại thiên võ đại lục, tư tưởng cương ấn cùng hồn lực, trí nhớ đem kết hợp, trở thành hoàng giai cao cấp thủ hộ hồn kỹ. Thủ hộ hồn kỹ, bình thường tình huống dưới, chỉ có thể đối, đúng, người bị thương sử dụng, bị tư tưởng cương ấn kèm theo người, sẽ đối, đúng, đại não khu vực, tạo thành cực độ bảo hộ nghiêm mật, cung cấp siêu việt cấp bậc kinh khủng phòng ngự lực, cũng liền mang ý nghĩa, một tên cửu tinh đại hồn sư, đầu trọng thương, được cho thêm tư tưởng cương ấn sau, lại nghĩ phá vỡ đầu hắn bộ phòng ngự, cần cửu tinh hồn vương trở lên cường giả, mới có thể làm được. Tư tưởng cương ấn kéo dài thời gian, phi thường lớn lên, dựa theo hồn kỹ thả ra người, phát ra hồn lực lớn nhỏ tới tính, từ 2 giờ đến 2 năm không các loại, chờ, nhưng tư tưởng cương ấn cũng có nhược điểm. Đầu tiên, nó cung cấp kinh người phòng ngự lực, chỉ có thể thủ vệ người bị thương đầu, cái khác thân thể bộ vị, tư tưởng cương ấn là quản không được. Thứ hai, tư tưởng cương ấn chỉ có thể hướng bản thân đồng bạn phóng ra, mà còn chỉ có đồng bạn đầu, bị giáng đòn nặng nề sau, tư tưởng cương ấn mới có thể có hiệu lực. Vạn nhất nào đó nói công kích quá nặng, người bị thương tại tư tưởng cương ấn có hiệu quả trước đó, liền đi đời nhà ma. Này cái này thủ hộ hồn kỹ, không dùng được, được cho thêm tư tưởng cương ấn mục tiêu, đem giống như khôi lỗi đồng dạng, nghe theo hồn kỹ thả ra người mệnh lệnh. Lâm Phong tốc độ, cuối cùng so những người khác nhanh hơn rất nhiều. Tại Lý Điệp Y kêu thảm phát ra phía trước, Lâm Phong liền một cái tư tưởng cương ấn, chụp vào lưu đông đại não phía trên, đâm vào lưu đông đại não trong, là một loại tên là bọ cạp đuôi châm, độc châm. Bọ cạp đuôi châm có hai loại lai lịch, một loại là thuần tự nhiên bọ cạp đuôi châm, từ độc hạt hồn thú cái đuôi sinh trưởng mà ra, là độc hạt hồn thú ỷ lại thủ đoạn công kích. Loại này độc hạt hồn thú, bị thiện ở dùng độc hồn sư lùng giết sau, góp nhặt bọ cạp đuôi châm cho mình dùng. Một loại khác thì là nhân công chế tạo bọ cạp đuôi châm, từ tinh thiết chế tạo ra ám khí cương châm, tại hồn lực cùng độc bọ cạp bên trong ngâm mà thành. Uy lực, lực xuyên thấu cùng độc tính, so với thuần tự nhiên bọ cạp đuôi châm càng lớn. Đánh trúng lưu đông, chính là uy lực khá lớn này một loại bọ cạp đuôi châm. Có thể ở hăng hái chạy như bay xe ngựa trên, vừa vặn bắn trúng lưu đông cái chán. Người này đối, đúng, Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân Tổ, trực tiếp hạ sát thủ người. Thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng. Bọ cạp đuôi châm phá vỡ lưu đông hộ thể hồn lực, lại sâu xuyên lưu đông xương sọ, đinh ra số lớn xương vỡ cùng vết rách sau, bị tư tưởng cương ấn ngăn cản. Mà một bên khác, chạy hết tốc lực Tả Ngôn Đường, nhanh chóng xuyên qua phường thị, hồn hoàng cường giả tốc độ, nhanh đến có chút kinh người, toàn lực chạy trốn lên, dù là đại hồn sư, đều có thể không cảm ứng được. Tả Ngôn Đường phảng phất cuốn lên mảng lớn tàn ảnh, phường thị trong tiếng người huyên náo, rất nhiều người lại không biết, một vị uy chấn đường thành hồn hoàng cường giả, chính lướt qua bên cạnh bọn họ còn coi là mới vừa trà sát một trận gió lùa, mà Tả Ngôn Đường tâm đã có điểm luống cuống, dự cảm bất tường càng ngày càng đậm. Tả Ngôn Đường căn bản không có thời gian muốn, tại sao tối hôm nay trên sẽ nguy hiểm như vậy, ra nhiều như vậy đồ bỏ sự tình. Trước là Trầm Túc Mưu cùng Ngưu Vĩnh Đức làm một cái mặt mũi, trực tiếp hướng Thiên Thủy Học Viện nội viện Thanh Vân Tổ đội viên nhóm cơm trong hạ độc, lại là quái dị côn trùng người, chơi cái này một tay kế điệu hổ ly sơn, còn không biết bọn họ mục đích là cái gì. Hôm nay đệ tam càng dâng trên tương đương huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,